cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô câm muôn, đừng nói là một ngôi sao, cô chỉ cần đưa tay ra là có thể đè bẹp chiêm vi tuyết ra thành cặn bã không hơn không kém. Thế mà người phụ nữ này lại dám hung hăng gây chuyện như vậy. Vì sự thân thiết và lịch sự với khách hàng nên Lâm Đạt đã ra mặt đề giải vây cho cô. Cô chiêm, cô xem, bất cứ việc gì cũng cần có thứ tự trước sau. Nếu không thì hay là cô đợi một chút rồi tôi sẽ lại tạo mẫu cho cô nhé. Không biết có phải những người trong giới giải trí đều có tính cách như thế này không, vừa mới hơi tức giận một chút mà đã muôn lên trời để sánh vai với mặt trời. Giống như tất cả mọi người tâng bốc cô ta lên vậy, bất kỳ ai cũng không được phép không thuận theo cô ta, nếu không thì sẽ phạm vào tội bắt kính. Đều là do thị trường bây giờ tạo nên, chỉ cần nôi tiếng một chút là có một đống hợp đồng quảng cáo, lại còn được đạo diễn mời gọi đóng phim, làm cho ngôi sao như được tâng bốc lên 9 tầng mây. Dường như có rất ít người vừa nổi tiếng mà lại khiêm nhường, vì vậy nên rất nhiều người nổi tiếng cũng không nổi được lâu, rất nhiều người cũng đã phải nếm trải thất bại như vậy. Chỉ cần có một tai tiếng là liền sẽ bị mọi người tẩy chay, lập tức sẽ bị mọi người vùi dập cho tan tác. Đám người của Hoa Tình trước kia cũng bị như vậy, lúc đang nổi tiếng đình đám thì lời ăn tiếng nói luôn muốn hơn phân người khác. Đi đến đậu cũng được xem là duy. Nhất là số một tâm thế nhìn đời bằng nửa con mắt mà lúc suy sụp rồi lại bị mọi người dẫm đạp lên, ngay cả đến tư cách như một người bình thường cũng không có. Đây chính là cái giá phải trả cho những người nổi tiếng có thu nhập cao. Chiêm Vi Tuyết đúng là ngôi sao nữ nổi tiếng hàng đầu, vừa mới nghe thay việc mình phải đợi ánh mắt đã trợn lên tận trời cao. Cái gì cơ, bảo tôi đợi sao? Tự nhiên cô lại bảo tôi đợi đến khi cô làm xong, cô có biết là tối nay tôi sẽ phải tham gia một buổi tiệc như thế nào không hả? Trong lòng Lâm Đạt bắt đầu khinh khỉnh, lúc trước khi mà trợ lý của Chiêm Vi Tuyết liên hệ cô cũng đã nói với Chiêm Vi Tuyết rằng tối nay cô đã có hẹn trước rồi. Lúc đó cô cũng biết được lịch trình đi dự tiệc tối nay của Chiêm Vi Tuyết, thật không may là buổi tiệc rất quan trọng mà cô ta nhắc đến đó chính là bữa tiệc mà cô chủ này tổ chức cách đó không xa. Lâm Đạt năm lần bảy lượt muốn nói ra thân phận của cô Cẩm, nhưng cô lại nghĩ cô đã lộ diện với thân phận là Elena lâu như vậy rồi. Nếu như hôm nay không phải là do cô được làm nhà tạo mẫu cho cô thì cô cũng sẽ không thể nào biết được bí mật này, nói không chừng, mọi người đang có ý che giấu thân phận thật. Làm cho cô chuyến, này xong cũng rất hiểu chuyện gì là nên nói, chuyện gì là không nên nói ra. Vì vậy nên Lâm Đạt đành phải kìm nén những lời mà suýt chút nữa thì cô đã buột miệng nói ra. Cô Chiêm, cô cũng là một vị khách hàng rất quan trọng của tôi, mong cô có thể thông cảm cho tôi một chút. Nếu như cô không thể đợi được thì tôi sẽ bảo nhà tạo mẫu tốt hơn đến tạo mẫu cho cô, được không? Lần tạo mẫu này tôi sẽ miễn phí, được không nào? Đây chính là những việc tốt nhất mà Lâm Đạt có thể làm rồi, dựa vào danh tiếng của cô lúc này thì cũng không sợ không tìm được mồi làm ăn. Nhưng trái lại, dường như ngôi sao như cô Chiêm Vi Tuyết này chỉ thích ra thân phận của cô Cẩm, nhưng cô lại nghĩ cô đã lộ diện với thân phận là Elena lâu như vậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hôm nay không phải là do cô được làm nhà tạo mẫu cho cô thì cô cũng sẽ không thể nào biết được bí mật này, nói không chừng, mọi người đang có ý che giấu thân phận thật. Làm cho cô chuyến, này xong cũng rất hiểu chuyện gì là nên nói, chuyện gì là không nên nói ra. Vì vậy nên Lâm Đạt đành phải kìm nén những lời mà suýt chút nữa thì cô đã buột miệng nói ra. Cô Chiêm, cô cũng là một vị khách hàng rất quan trọng của tôi, mong cô có thể thông cảm cho tôi một chút. Nếu như cô không thể đợi được thì tôi sẽ bảo nhà tạo mẫu tốt hơn đến tạo mẫu cho cô, được không? Lần tạo mẫu này tôi sẽ miễn phí, được không nào? Đây chính là những việc tốt nhất mà Lâm Đạt có thể làm rồi, dựa vào danh tiếng của cô lúc này thì cũng không sợ không tìm được mồi làm ăn. Nhưng trái lại, dường như ngôi sao như cô Chiêm Vi Tuyết này chỉ thích tìm cô nhất mà thôi chứ cũng không phải là cần tìm cho cô ta một nhà tạo mẫu khác. Nếu như ở đây có thể tìm được một nhà tạo mẫu còn tốt hơn cô thì tôi việc gì phải tìm đến cô? Lâm Đạt, trước kia cô đâu có lề mề lôi thôi như thế này cô. Hãy mau chóng làm cho tôi đi. Kể cả khi trả gấp đôi tiền cho cô, trả cả tiền tạo mẫu cho cô ta luôn cũng được coi như là một sự chăm sóc dành cho hậu bối. Cách chương.